Hoàng hậu bỏ trốn, quyển 3 chương 12, tử quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Zundat 18 beta, chưa có người beta titi chấm chấm nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, Tết đối với ta mà nói vốn không có ý nghĩa gì. Nhìn thấy người khác cả nhà đoàn viên, ngược lại ta lại càng thấy thương tâm. Trước kia nhất định luôn có Liễm Diễm bên cạnh, hiện tại thì sao? Cạnh ta chỉ có Vân Dung, mặc dù ta cùng Vân Dung đã là tỉ muội, nhưng nàng thủy chung. Rốt cục, vẫn không phải là Liễm Diễm đã cùng ta lớn lên, đầu đường bao nhiêu là náo nhiệt, bọn nhỏ mặc quần áo mới chạy tới chạy lui chúc mừng tân niên, tiếng pháo nổ không dứt bên tai. Đèn lồng đỏ thẫm đung đưa câu đối khai xuân cầu may mắn. Nhìn thật là chói mắt, tiếng pháo vang hoan hỉ, tiếng cười nói huyên thuyên, tất cả mọi thứ đối với ta đều là một loại châm chọc, một loại trần truồng châm chọc. Đi ngang qua một cái quán rượu, thấy bên trong rất an tĩnh, lãnh thanh, cho nên ta không tự chủ được mà tiêu sái bước vào. Giống như một kiểu chạy trốn sự, châm chọc, ấy ạ, nếu không thể giả vờ vui vẻ được nữa, không bằng uống cho say đi, say cho bao thê lương, khổ sở tan vào trong ly rượu. Khi còn ở hiện đại, lúc buồn ta thường đi tìm men rượu, chìm trong xa hoa trụy lạc say xưa mà quên đi bản thân. Tại sao người khác xuyên qua mà vẫn sống vui vẻ, còn ta lại luôn thấy mệt mỏi cô đơn? Kỳ thật ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng, từ khi cha mẹ vứt bỏ ta, ta cũng đã vô cùng mệt mỏi. Dù sao cũng có Liễm Diễm, có nàng yêu thương, cho nên ta vì nàng mà kiên trì đi làm. Nhưng là hiện tại ta cái gì cũng không có. Bước chân vào, Xuân Phong lâu tiểu điếm tử lập tức ân cần chào đón, cười nói. Cô nương thứ lỗi, tiểu điếm hôm nay không mở cửa tiếp khách nhân. Không tiếp khách mà vẫn mở cửa, đúng là đồ heo bệnh. Ta đưa mắt thấy trong góc có một vị nữ tử mặc lam y phục đương nâng cái bình rượu lớn lên uống ừng ực. Ta liếc liếc tiểu điếm tử, không vui hạ giọng. Vị cô nương kia không phải là nhân nột sao? Tiểu điếm tử lập tức trưng ra bộ mặt nhăn nhó. Ngài đừng nói nữa, vị cô nương kia tối ngày hôm qua giữa đêm khuya khoát túm chặt tiểu nhân, muốn ta cho nàng uống rượu. Tiểu nhân bất quá chỉ nói với nàng vài câu. Cô nương này liền đem kiếm kề lê cổ tiểu nhân, nói rằng nếu không cho nàng uống rượu nàng liền sẽ giết ta. Chấm, ta sợ nha thiên hạ còn có kẻ bá đạo như vậy. Cho dù ta luôn là cố giữ dáng vẻ thục nữ, cũng cô nhịn được mà cười rộ lên. Nữ hài tử này thật không có ý tứ, so với ta còn cá tính hơn. Nghe được tin tức giật gân khôi hài như thế, tâm tình vô cùng buồn bực của ta lúc mới giờ là bay hết veo. Tiểu điếm tử thấy ta cười thành như vậy, lại trương ra một bộ mặt so với mướp đắng còn nhăn hơn. Cô nương, ngài cũng đừng giễu cợt ta thêm nữa. Ngươi, đi lấy cho ta một vò rượu. Thượng đẳng, ta nói xong liền quay người hướng chỗ cô gái kia mà đi tới. Nữ trung hào kiệt như thế, Liễm Dung ta hôm nay muốn kết mối giao tình. Tiểu điếm tử hoàn toàn hôn mê, nhìn ta không động đậy. Ta không thèm nhìn hắn, tự mình đi tới trước quầy cầm lấy một vò rượu ba, đặt xuống trước mặt vị nữ tử áo lam, cười nói. Ta bồi cô nương một chén. Nữ tử áo lam ngẩng đầu, một khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra, lạnh như băng, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào đôi mắt ta. Tuy ta đã thấy qua trăm ngàn mỹ nữ, nhưng cũng là chưa có gặp khuôn mặt nào tuyệt mỹ như vậy, khuôn mặt cô có một tia ấm áp, nói thẳng ra là cái vẻ mặt nhìn đần thối ra như cái loại vừa mới chết cả nhà ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưng ra khuôn mặt như vậy, cư nhiên lại có vài phần xinh đẹp. Ánh mắt nàng khép hờ, nhìn lại càng thêm vẻ phong tình. Ánh mặt nàng lay động, lộ ra một nụ cười. Ha ha, là ngươi à, nàng giơ vò rượu lên, cái miệng xinh đẹp hạ giọng. Nào, uống cùng ta một chén, âm thanh rất quen thuộc, ánh mắt rất quen thuộc, ngươi là ai, ta ngây ngô hỏi, nàng uống một ngụm rượu to, rồi ha ha cười nói. Tuyền hoa thiên tuyệt môn, lam lệ, trong đầu ta đột nhiên hiện ra bóng dáng nhanh nhẹn màu lam, ngày ấy người đã cứu ta chính là nàng lam lệ nữ hiệp. Lúc ấy ngắm nhìn võ công cao cường của nàng, ta còn tưởng rằng nàng là một tiên tử, hiện tại nhìn qua, hoàn toàn giống một nữ lưu manh. Vừa lúc ta cũng giống một kẻ lưu manh, hai cái nữ lưu manh tụ một chỗ. Lại uống xong một bình rượu nữa ta thấy nàng hẳn là mượn rượu giải sầu. Nữ hiệp lam lệ võ công cao cường, mà rượu vào cũng thành kẻ điên. Nữ hiệp tỷ tỷ, ngươi đừng uống nữa, ngươi uống nữa ta sợ ngươi sẽ say, ta tự giác mang chữ, chết, tự mình nuốt trở lại. Say sao, ta thực muốn say, ngày ấy khi cả nhà ta bị kẻ khác giết sạch ta cũng đã quay cuồng, giá mà ta có thể say không tỉnh dậy. Trong giọng nói tràn ngập sự thê lương, lòng ta bắt đầu cảm thấy thương cảm cho nàng. Mới vừa rồi ta còn nghĩ nhìn nàng như kẻ chết cả nhà, không nghĩ tới nàng thật đã mất cả gia đình như vậy. Ta nhịn cô được ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, tại sao bọn lại giết cả nhà ngươi? Nàng cười khổ lắc đầu, Ân oán giang hồ, ngày hôm qua của 14 năm trước khi ta 6 tuổi ta trơ mắt nhìn cả nhà bị người ta giết hại. Khi ta từ phía dưới thi thể mẹ ta bò ra trên người tất cả đều nhuốm đầy máu, máu của người thân ta. Ngày hôm qua, không phải là Tết âm lịch sao? Ta khiếp sợ là kẻ nào biến thái như vậy, mới đầu năm đã sát hại cả nhà người ta. Hắn quả thực là ăn no rừng mỡ không có việc gì làm. Nàng nói xong ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tất cả đều là nước mắt. Nước mắt, rượu cay, hòa chung một chỗ, trên khuôn mặt thanh tú ướt nhòe, nhìn cô ra đâu là nước mắt đâu là rượu. Nàng đột nhiên cúi đầu, nằm ở trên bàn khóc giống lên. Rồi lại cười, rồi lại khóc, ta nhìn cô được sự hoài nghi nàng có phải hay cô mới từ bệnh viện tâm thần chôn ra. Tiểu điếm tử bất đắc dĩ bước lại chỗ chúng ta. Cô nương, nếu ngài biết vị tiểu thư này, xin hãy mang nàng đi có được cô tiểu nhân thật ự cô chịu nổi nàng làm ầm ĩ, chỉ cần ngài mang nàng đi tiền rượu của nàng ta coi như cô tính. Tân Tân khổ khổ rằng co một đêm, hiện tại hắn cả tiền thưởng cũng cô cần, có thể thấy được lam nữ hiệp của chúng ta phát điên kinh khủng thế nào. Bằng lương tâm mà nói, thấy nàng như vậy lòng ta có vài phần thương xót. Từ trên danh nghĩa nói, nàng đã cứu ta một mạng. Cụ thể tình huống còn chưa rõ, nàng rốt cuộc là cứu ta, hay là tới liên lụy ta a? Ta tiện tay lấy một thỏi bạc đưa cho tiểu điếm tử một thỏi bạc. Cho ngươi, ngươi giúp ta mang nàng trở về. Một chàng sợ hãi vừa rồi cũng đủ nặng, nhân ra cô muốn dây dưa cùng nàng nữa. Ta đụng phải vị nữ hiệp này, đủ cô may rồi. Ta kéo nàng đi như hai con cờ domino chuẩn bị ngã, rốt cuộc cũng kéo Lam Lệ được về đến nhà. Nàng vừa đi vừa phun huệ, khiến cho ta một thân. Nếu cô phải thấy bộ dáng nàng nửa sống nửa chết, ta thật muốn đem nàng quẳng đi. Vân Dung thấy ta đi ra ngoài một chuyến mà vác về một cái tiểu quỷ, đôi mắt trợn tròn lên nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rằng co hồi lâu cuối cùng cũng đem được Lam Lệ đi tắm rửa sạch sẽ, rồi mang nàng lên giường nghỉ ngơi. Nàng là giờ một thân sạch sẽ, bất quá có một người nào đó có bộ dáng như một kẻ chui từ đống rác chui ra. Mà người đó cô phải ai khác lại chính là ta. Một thân quần áo mới, bị nàng nôn ói cho mà cô cách nào né tránh được ta thật là quá khiếp sợ. Chắc kiếp trước ta nợ nàng nhiều lắm, cho nên lần nào gặp nàng cũng gặp toàn xui xẻo. Sau khi tẩy rửa sạch sẽ, Vân Dung một mặt lau giúp ta mái tóc ướt sũng, một mặt cô nhịn cười được mà hỏi ta. Vị cô nương này là ao? Tại sao lại làm ngươi biến thành như vậy? Ta bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta cũng cô biết phải nói cái thứ yêu tinh này từ đâu tới, tóm lại mỗi lần gặp phải nàng ta là ta toàn gặp xui xẻo. Nhưng vẫn phải giúp nàng tỉnh rượu cái đã, ta sợ nàng uống nhiều rượu quá mà chết vì say luôn mất. Nàng là cô biết, lúc ta đến cái tiểu lâu kia thiếu chút nữa bị hù chết. Ta một năm cũng cô uống được nhiều rượu như vậy, chỉ có thể nói là quá sót, rốt cuộc là trải đầu cho ngươi xong, ta vẫn còn phải giúp nàng kia tỉnh rượu. Chính ra thì ta một mực sai bảo Vân Dung hoài, theo bản năng đã coi nàng như nha hoàn từ lúc nào cô biết. Trước cứ giúp người kia tỉnh lại đã, cô cần phải làm tóc giúp ta, rồi ngươi có muốn làm gì thì cứ làm thôi. Vân Dung cũng hết chỗ nói rồi, ai bảo nàng muốn được ta nuôi. Ăn bám ta, ở bám ta, dùng đồ ta mua cho, từ việc được đối đãi như khách tự nhiên trở thành cái nha hoàn cũng cô chết được. Mùng một Tết cứ như thế bình thản trôi qua, thời gian trôi qua như cũ cô có gì sai biệt. Mọi việc trôi qua vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi. Duy nhất có một điểm khác chính là trong nhà có thêm một người, một nữ nhân ngủ mới nói năng như điên khùng. Lúc mới đầu ta vẫn còn nôn nóng chạy đến bên người nàng chiếu cố cho tới lúc nàng nói linh ta linh tinh tới tận đêm khuya. Ta rốt cục chán ghét đếm lời nàng coi như tiếng nhạc trực tiếp mặc kệ mà ngủ ngon lành. Ngẫm lại những lời nàng nói cũng có thể liên quan đến chuyện nàng đã kể ta, miệng nàng một mực kêu cha, nương, muội muội, ca ca. Lúc miệng mấp máy kêu gọi thân thể nàng cứ cuộn tròn lại một góc trên mặt mồ hôi lạnh tuôn ra liên miên. Ai, hài tử đáng thương, hẳn nàng lại đại nghĩ tới cảnh cả nhà nàng bị kẻ khác giết. Nghĩ đến cái tình cảnh thập phần kinh hãi kia ách. Là thảm khốc đúng, thật là tàn nhẫn. Mùng 2 Tết đã đến rồi, nghe nói trên đường có người biểu diễn, ta cho Vân Dung một bao lì xì đỏ thẫm. Vì Vân Dung cô có tiền đi chơi, rồi để nàng ra ngoài hóng mát một chút. Vân Dung gần đây rất ít xuất môn, ta thấy nàng sắp bốc meo luôn rồi, nhân dịp lễ mừng năm mới, cho nàng náo nhiệt vui vẻ một phen. Ta vốn cũng muốn đi cùng nàng, nhưng lại sợ cái vị nằm trên giường kia tỉnh lại, mang nơi này đập phá nát bươm. Vân Dung cô có ở nhà, vị trên giường kia hẳn còn đang ngủ. Say quá lợi hại, nàng đã ngủ một ngày một đêm, cương nhiên vẫn còn chưa tỉnh lại. Ta hoài nghi nàng tới cùng có thể hay không cô tỉnh lại nữa, muốn chết thì kiếm chỗ khác mà chết, chết chỗ này của ta sẽ làm ta sợ hãi. Ta thật sự là buồn chán, gục trên bàn ngủ gà ngủ gật, ta thường xuyên ngủ gà ngủ gật, Đặc thi thoảng lại quay qua săn sóc nàng. Mệnh ta thực là khổ a, rõ ràng là tiểu phú bà, vậy mà giờ lại phải như một cái nha đầu chiếu cố một cái người điên. Nương, nương, đừng bỏ ta đi, nương. Một tiếng thét thê thảm đến chói tai, làm cho ta giật mình tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cháy nhà, cái này là, lúc ta tỉnh dậy ngủ mơ nói. Ta vừa nói giật mình nhảy cẫng lên, nếu là cái trần nhà kia thấp tí, phỏng đoán ta có thể nhảy lên tận nóc nhà luôn quá. T, G, người có thân thủ như vị Lam Lệ kia sao? Gì, không cần phải nói, Lam Nữ Hiệp vừa mới bình tĩnh trở lại xong lại nổi điên. Nàng cả người co quắp, môi run bần bật, hai tay ô chặt người lại. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, dùng khăn long lau đi mồ hôi cho nàng. Nàng đột nhiên giơ tay lên, ba cho ăn ăn một đại ba trường. Khí lực Lam Lệ không nhỏ, ta bị một cái bàn tay nàng đánh mà, bã, người ra n mảnh. Ta là làm việc tốt, tại sao muốn đối xử với ta như vậy, ta sợ nha. Ngươi là ai, tại sao ta lại ở đây? Một thanh âm lạnh lùng băng giá tuôn ra, ta lập tức phục hồi lại tinh thần. Xem cái mặt nhăn nhó của nàng, tựa như ta vừa ăn đậu hũ của nàng, thật là oan uổng cho ta a. Ta tức giận bò từ dưới đất lên, xoa xoa cái lưng. Ngươi muốn nói gì? Lam Lệ trực tiếp cô để ý tới ta, xốc chăn đi xuống giường, liếc mắt đánh giá căn phòng. Cho xin đi, đây là nhà ta, cô có phải địa ngục, thật ghét cái vẻ mặt này. Nàng rốt cục vỗ vỗ đầu nói, ta nhớ kỹ ta đang uống rượu, như thế nào lại ở chỗ này? Đại tỷ à, ta gặp phải ngươi uống rượu say gần chết, có lòng mang ngươi về đây. Ta thay ngươi trả tiền, lại giúp ngươi tắm rửa chăm sóc ngươi cả đêm. Kết quả đổi lấy là ngươi nôn ói khắp người ta, sau đó lại là đánh ta một cái tát tỉnh, lại còn dùng cái mặt khó chịu lườm ta, chắc kiếp trước ta thiếu nợ ngươi a. Ta cực kỳ bực mình, giọng điệu thật khó chịu. Nàng nhìn ta, không tự nhiên hạ giọng, xin lỗi, chấp nhận, xem như ngươi cũng có chút thành ý, ta tha thứ cho ngươi. Ta rất mặt dày cười cười, chuyển biến tốt nha, ta muốn thu nàng làm người bên cạnh ta, võ công Lam Nữ Hiệp cũng cô phải để làm cảnh, không cần nhắc đến võ công. Chỉ cần coi công phu dụng độc của nàng, n cái liễm dung cũng phải từ. Nàng khôi phục lạnh như băng, không có một tia độ ấm, hạ giọng. Cảm ơn, cáo từ, nhiều lời hai chữ sẽ chết, ngươi còn chưa khỏe lại, trước nghỉ ngơi mấy ngày đã. Ta cũng muốn rõ ràng chuyện lần trước, ta cũng không phải tốt bụng như vậy, chủ yếu ta chỉ muốn làm rõ chuyện lần trước. Ta không biết ngươi, ta nói đại tỷ Thuyền Hoa, Nhất Tuyến Khiên, Lam Lệ. Bà già si ngốc ngày hôm qua vẫn còn tự giới thiệu với ta, hiện tại liền quên rồi. Nàng tỉ mỉ chăm chú nhìn ta, là ngươi à, đúng vậy, ngươi đã cứu ta, cho nên ta tự nhiên là cảm thấy không phải khi để ngươi đi như vậy. Hừ, tình cảnh lúc đó còn chưa rõ ràng nha, nàng hơi chút chần chờ, đối ta nói, hảo, phòng bếp ở đâu, nàng cũng là không chút khách khí, đúng nha, nàng chắc cũng đã đói bụng rồi. Ngươi đói bụng, nhưng là ta không biết nấu cơm, ta rất thành thật nói. Ta sẽ nấu, không hổ thẹn là kẻ sống một mình, nguyên câu là, người này không hổ thẹn đã chết cả nhà. Nhưng là để thế nghĩa lừng quá, ta sửa A, GT, rất biết tự lực, xem cái mặt kia cũng biết. T, G, cho dù không bị mưu sát cũng bị nàng hù chết. Phòng bếp ở kia kia, ta chỉ vị trí phòng bếp, Lam Lệ nhìn ta liếc mắt, bản thân vào phòng bếp ngay lập tức truyền đến âm thanh nấu cơm. Ta buồn bực gỡ cái khăn che mặt xuống, tìm một ít dược thoa vào. Mặt của ta à, chúng ta gặp người người sợ, gặp hoa hoa rơi, chẳng lẽ ngươi liền như vậy mà bị kẻ khác ghét? Tại sao ai cũng thích bắt nạt ngươi, muốn đánh ngươi? Ta buồn bực nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jun, chị ấy vừa nói chuyện với cái mặt của mình đấy à? GT, cách chương.